Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, miệng lưỡi dẻo quẹo. Dương Tu đuổi tới Dịch Xá lúc, Mã Siêu, Diêm Hành Chính trở mình lên ngựa, dưới trướng kỵ sĩ cũng vũ trang đầy đủ, một bộ chuẩn bị chinh chiến bộ dáng. Dương Tu bị kinh ngạc, vội vàng ngăn lại. Mã Siêu tâm tình thật không tốt, quay đầu không muốn nói chuyện với Dương Tu, vẫn là Diêm Hành so sánh khách khí một chút, nói cho Dương Tu nói, bọn họ dự định ra khỏi thành đi Tôn Sách đại doanh truyền chiếu. Nếu như Tôn tướng quân không chịu tiếp chiếu làm sao bây giờ? Mã Siêu ngang Dương Tu liếc một chút, Dương Công không cùng công tử nói sao? Không chịu tiếp chiếu, vậy liền luận võ. Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Tóm lại sẽ để cho Dương Công hài lòng. Nếu như chúng ta đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt. Dương Tu cười khổ nói. Mạnh Khởi, ngươi đây chính là nói nhảm. Triều đình để cho các ngươi đến dụng ý là mời Tôn tướng quân cha con đi Trường An giảng võ. Chỉ là lo lắng bọn họ bận rộn quân vụ, thoát thân không ra. Lúc này mới phái các ngươi hai vị đến thỉnh giáo, tựa như lúc trước phái Triều Thác bọn người phó nằm sinh chỗ học thượng thư đồng dạng. Vì là bù đắp nhau, giao lưu binh pháp võ nghệ, để cho càng nhiều sĩ tử học trưởng chỗ, ra sức vì nước, chưa từng để cho các ngươi cùng hắn quyết sinh tử. Các ngươi làm người chỗ lầm, như thế tiến về, một khi cùng Tôn tướng quân phát sinh xung đột, chẳng phải lầm đại sự. Mã Siêu nghi ngờ nhìn xem Dương Tu, lại nhìn xem Diêm Hành, Bàng Đức. Diêm Hành trầm ngâm, lại nói, cái này luận võ đại hội lại là có ý gì? Đây là Tôn tướng quân ý tứ, nhưng là không bàn mà hợp triều đình xây giảng võ đường thượng võ chi ý. Triều đình vì cái gì phái các ngươi đến? Nếu như chỉ là vì quyết sinh tử, phái một thích khách là đủ, làm gì lãng phí hai vị lương tài mỹ chất. Triều đình tận lực như thế, chính là muốn để cho các ngươi dương danh thiên hạ, quét qua Đổng Trác vì Tây Lương người mang đến ô danh. Các ngươi ngẫm lại xem, Tôn tướng quân là Sơn Đông anh hùng, nhất chiến thành danh, các ngươi nếu như có thể chiến thắng hắn, người trong thiên hạ còn có thể khinh bỉ Tây Lương người sao? Nhờ vào đó luận võ đại hội cơ hội, các ngươi cùng Quan Đông anh hùng luận bàn võ nghệ, giao lưu tài dùng binh, để bọn hắn nhìn đến Tây Lương người cũng có thiếu niên anh hùng. Cũng không phải là đều là Đổng Trác như vậy hung tàn thích giết chóc, không còn đem Tây Lương người coi như man di. Mạnh Khởi, Ngạn Đi, tư thể chuyện lớn, há có thể khinh thường. Mã Siêu bị Dương Tu nói đến tâm động, không còn dám càn rỡ, đã như vậy, không bằng Dương công tử cùng chúng ta cùng đi, một đường lên cũng tốt thỉnh giáo. Dương Tu buông lỏng một hơi, vội vàng đáp ứng, vì cùng Mã Siêu bọn người thân cận, hắn không có ngồi xe, quyết định cưỡi ngựa, với hắn mà nói, đây không phải một chuyện dễ dàng sự tình, xách người phần lớn đón xe. Cưỡi ngựa không nhiều, hắn càng như thế, con ngựa kia cao lớn, hắn thử mấy lần đều không có leo đi lên, ngược lại nhắm trúng Mã Siêu bọn người một trận chế giễu. Quẫn bách không chịu nổi, Diêm Hành thấy thế, tung người xuống ngựa, nắm tọa kỵ đi vào Dương Tu trước mặt. Công tử, ngươi cưỡi ta ngựa a, con ngựa này so sánh dịu dàng ngoan ngoãn. Đa tạ, đa tạ. Dương Tu móc ra một khăn tay vuông, chà chà cái trán mồ hôi, đưa tay đón dây cương. Diêm Đi bất động thanh sắc lắc đầu, chân sau quỳ xuống, một tay chăm chú níu lại dây cương, một tay đập đập bắp đùi mình. Dương Tu hiểu ý, song tay chăm chú níu lại yên ngựa, dẫm lên Diêm Hành đầu gối. Diêm Hành thân thủ nâng Dương Tu, nhẹ nhàng đưa tới. Dương Tu thì nhẹ nhõm trở mình lên ngựa. Dương Tu vô cùng cảm kích, lần nữa hướng Diêm Hành hạ thấp người thăm hỏi. Diêm Hành cười cười, kêu lên một tái vệ sĩ, để hắn vì Dương Tu dẫn ngựa, chính mình đổi một thớt tọa kỵ, tay đè tại trên lưng ngựa, nhảy lên, nhẹ nhàng như yến. Mã Siêu thờ ơ lạnh nhạt, vô tình hay cố ý hừ một tiếng, rất là khinh thường. Diêm Hành nghe được rõ ràng, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là hướng Dương Tu ra hiệu có thể đi. Ba người khẽ đá bụng ngựa, sóng vai đi thẳng về phía trước, một bên đi, Dương Tu một bên vì bọn họ giới thiệu ven đường kiến trúc. Nói lên năm ngoái trận kia công thủ chiến, Thái Ung viết qua một phần bài văn, kỹ càng miêu tả năm ngoái trận kia chiến sự. Mặc dù nói điểm chính là nhằm vào Từ Vinh, Huyền Thành công và thủ chỉ là sách một chút, có thể Dương Tu tại Huyền Thành ở lâu như vậy, giải đến nhất thanh nhị sở. Giờ phút này êm tai nói, trật tự rõ ràng, Mã Siêu bọn người nghe đến mê mẩn, địch ý bất chi bất giác nhạt mấy phần, sau cùng lại từ đáy lòng tán lên Dương Tu tới. Công tử quả nhiên là xuất khẩu thành thơ, tài văn chương nổi bật, Mạnh Khởi quá khen, bài văn là tiểu đạo, chính là truyền sự tình mà làm, tuy nói chiến có nghĩa cùng bất nghĩa phân chia. Vẻn vẹn theo tài dùng binh mà nói, song phương tướng lãnh đấu chi đấu dũng, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, đây mới là trận chiến này lớn nhất rực rỡ địa phương. Ta chỉ là một người thư sinh, tin đồn khó tránh khỏi có chữ tác đánh chữ tổ chi lầm, các người đều là thống binh chinh chiến tướng lãnh, lý giải được tự nhiên so ta sâu. Trinh Đông tướng quân là danh tướng, Thảo Nghịch tướng quân tướng môn hổ tử, vừa ra tay thì không giống bình thường, có thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam chi thế. Hai vị tướng quân đợi chút nữa gặp, nhưng muốn hướng hắn nhiều hơn lợi ích a. Mã Siêu từ chối cho ý kiến, Dương Tu để ở trong mắt, lại nói, Mạnh Khởi, Ngạn Minh, chúng ta tuổi tác tương đương, ta khả năng hơi dài mấy tháng, thì vô lễ nói hai câu, có không làm chỗ, còn mời hai vị đừng làm như người xa lạ. Tuy nhiên Thảo Nghịch tướng quân, Kiến Uy tướng quân cũng cùng chúng ta cùng tuổi, thế nhưng là bọn họ đã xây xuống như thế công lao sự nghiệp, đi đầu một bước, xứng là mẫu mực, chúng ta không thể coi bọn họ là đồng dạng thiếu niên đối đãi. Tử viết, nhóm ba người, tất có ta sư, các người thân phụ triều đình trọng vọng, đang lúc phổ biến lấy thu thập rộng rãi, tăng thêm tự thân, tương lai cùng Thảo Nghịch tướng quân, Kiến Uy tướng quân đặt song song xưng hùng, mới không hổ quan Tây gia võ tướng lời ca tụng. Mã Siêu nghe được tâm động, liên tục gật đầu, bất chi bất giác lại cùng Dương Tu thân cận mấy phần. Hắn cùng Tôn Sách, Chu Du cùng tuổi, công lao sự nghiệp lại đại không bì kịp. Tôn Sách, Chu Du đều là quan đông người, nếu như một mực tiếp tục như thế, quan Tây gia võ tướng chẳng phải thành chuyện cười. Lương Châu người nơi nào còn có tư cách cùng quan đông người cũng liệt kê. Lần này cùng Tôn Sách gặp mặt, vô luận như thế nào muốn cùng hắn đọ sức một trận, nhìn xem người nào càng hơn một bậc. Muốn nói Tôn tướng quân người này mạnh nhất một chút còn không phải võ công giỏi, giỏi về dùng binh. Nói thật, điểm này hắn thậm chí so phụ thân hắn Trinh Đông tướng quân còn mạnh hơn. Chỗ lấy có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, đây mới thực sự là quan trọng. Mã Siêu lòng hiếu kỳ nổi lên. Há, vậy hắn mạnh nhất là cái gì? Giỏi về dùng người, gặp Mã Siêu chủ động thỉnh giáo, Dương Tu mỉm cười, tâm lý một khối đá lớn cuối cùng để xuống. Trinh Đông tướng quân tuy nhiên thiện chiến, nhưng hắn không biết dùng người, bên người không có mấy cái mưu sĩ, chỉ bằng một lời huyết khí chi dũng, có thể Thảo Nghịch tướng quân lại lưu ý mời làm việc danh sĩ. Hiện ở bên cạnh hắn có rất nhiều thư nhân, năm ngoái Tôn tướng quân đánh bại Từ Vinh, thưởng công nặng nhất ba người tất cả đều là văn sĩ. Trước đây không lâu Tuấn Nghi chi chiến, các ngươi hôm qua nhìn đến Quách Phụng Hiếu là công đầu, Đừng nhìn Quách Phụng Hiếu tay trói gà không chặt, hắn nhưng là tôn tướng quân tâm phúc. Mã Siêu hơi nhíu mày, trầm mặc không nói. Mã Đằng chỗ lấy Phụng Hàn Toại làm đầu, cũng là bởi vì Hàn Toại qua sách, mà Mã Đằng cơ hồ là mù chữ. Bọn họ cùng Quách gia ở chung hơn 10 ngày, biết rõ Quách gia mưu trí. Tôn sách có dạng này mưu sĩ phụ trợ, như hổ thêm cánh, thế nhưng là đi đến nơi nào tìm cái này dạng này thư nhân đâu. Mã Siêu không tự chủ được liếc liếc một chút Dương Tu. Tuy nói hôm qua ở chung cũng không thoải mái, thế nhưng là Dương Tu uống rượu rất sảng khoái. Hôm nay lại đặc biệt chạy đến tương bồi, người cũng khá, hắn vừa mới phân tích chiến sự đạo lý rõ ràng, lại không quan tâm ý khoe khoang, cùng những cái kia xem thường quân nhân chua đinh bất đồng. Ngược lại là cái có thể kết giao nhân vật, Dương Tu phụ thân là Tư Đồ Dương Biêu, nếu như có thể cùng Dương Tu kết thành hảo hữu, Mã gia còn muốn dựa vào Hàn Toại sao? Nghĩ đến chỗ này, Mã Siêu lộ ra nhiệt tình nụ cười, Dương công tử là năm nào sinh người? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?